Sáu chữ nói ra nhanh, xuất thủ càng nhanh, cũng cúi đầu chui qua háng Tiêu Thu Thủy, tay chụp lại thành thế A-di-đà-phật bắt chặt thân kiếm. Người tới chính là Hòa Thượng Đại Đỗ vừa mới ngủ chưa dậy. Bài thơ bắt trận đồ của Đỗ Phủ, ba chân tu, gong gai san phen cua, minh trang ba chân tu, chiang liu si bu chuan, ti hen si tôn u, công dậy thời Tam Quốc, giang lừng bắt trận đồ, sông trôi, chơ đá cũ, để hận chẳng bình ngô, dịch giả Trần Trọng San, cách chương.